Khải tượng của Abdia, Chúa Giê-hô-va phán về Ê-đôm, chúng ta có nghe lời giao từ Đức Giê-hô-va và một sứ giả được sai đi giữa các nước rằng, hãy dấy lên, nào chúng ta hãy tuyên chiến với nó. Này ta đã làm cho ngươi trở nên nhỏ bé giữa các nước, ngươi sẽ bị khinh thường lắm. Sự kiêu ngạo của lòng ngươi đã lừa dối ngươi. Ngươi là kẻ ở giữa những bầng đá, sống ở trên cao, ngươi tự nhủ rằng, ai có thể xô ta xuống đất. Dù ngươi bay cao như chim ưng, dù ngươi lót ổ giữa các ngôi sao ta cũng sẽ xô ngươi xuống khỏi đó, Đức Giê-hô-va phán vậy. Ôi, ngươi chắc sẽ bị hủy diệt. Nếu kẻ trộm hay là kẻ cướp ban đêm đến nhà ngươi, chẳng lẽ chúng chỉ cướp vừa đủ thôi sao? Nếu những người hái nho đến cùng ngươi chẳng lẽ chúng để sót lại một vài chùm nho sao? Ê-sau sẽ bị lục soát là thể nào? Những đồ châu báu giấu kín của nó sẽ bị khám xét là thể nào? Tất cả đồng minh của ngươi đã đuổi ngươi đến tận biên giới. Những bạn bè của ngươi thì đánh lừa và áp đảo ngươi, còn những kẻ ăn bánh ngươi thì gài bẫy ngươi nhưng chẳng hiểu biết gì cả. Đức Giê-hô-va phán, trong ngày đó chẳng phải ta sẽ hủy diệt những kẻ khôn ngoan khỏi xứ Ê-đôm và những người thông sáng khỏi núi Ê-sau sao? Hội Thê-man, những lính chiến của ngươi sẽ thất kinh, mọi người bị tàn sát và tiêu diệt khỏi núi Ê-sau. Vì sự tàn bạo ngươi đối với anh em ngươi là Gia-cốp nên ngươi sẽ bị hổ thẹn và bị hủy diệt đời đời. Trong ngày ngươi đứng nhìn kẻ thù cướp của cải nó quân ngoại xâm tiến vào cổng thành nó và bắt thăm chia thành Jerusalem thì ngươi giống như một người trong bọn chúng. Lẽ ra, ngươi chẳng nên hả hê nhìn anh em ngươi trong ngày tai họa của nó, đừng nên vui mừng trong ngày hủy diệt của con cái Giu-đa, cũng đừng nói cách khoe khoang trong ngày nó bị khốn khổ. Ngươi chẳng nên vào cổng thành dân ta trong ngày nó bị tai họa, đừng hả hê nhìn nó mắc nạn trong ngày nó bị khốn khó, chớ nên cướp lấy của cải nó trong ngày nó bị tai họa. Ngươi chẳng nên đứng nơi ngã ba đường để diệt những kẻ chạy trốn của nó, và nộp những kẻ còn sống sót của nó trong ngày nó gặp nguy nan. Vì ngày của Đức Giê-hô-va đã gần trên tất cả các nước. Bấy giờ, người ta sẽ làm cho ngươi như điều chính ngươi đã làm, những việc làm của ngươi sẽ đổ lại trên đầu ngươi. Phải, như các ngươi đã uống trên núi thánh ta thể nào thì tất cả các nước cũng sẽ cứ uống thể ấy, phải, chúng sẽ uống và nuốt đi rồi chúng sẽ như vốn không hề có. Nhưng trên núi Si-ôn sẽ còn lại những người trốn thoát, núi ấy sẽ là thánh và nhà Gia-cốp sẽ được sản nghiệp mình. Nhà Gia-cốp sẽ là lửa và nhà Giô-sép sẽ là ngọn lửa, nhà Ê-sau sẽ là đống rơm mà họ sẽ đốt và thiêu đi. Nhà Ê-sau sẽ không còn ai sống sót vì Đức Giê-hô-va đã phán vậy. Những người ở Negev sẽ được núi của Ê-sau, những kẻ ở Sơ-phê-la sẽ được đất của người Philistin, họ sẽ được cánh đồng của Ê-phra-im và cánh đồng của Samari, những người Benjamin sẽ được đất Ga-la-át. Những kẻ bị lưu đày của quân đội Israel ở giữa người Canaan sẽ chiếm được đất cho đến Sarepta. Những người từ Jerusalem bị lưu đày ở Sepharad sẽ được các thành ở Negev. Những người được giải cứu sẽ lên núi Si-ôn để phán xét núi Ê-sau, còn vương quốc thì sẽ thuộc về Đức Giê-hô-va.